Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 114, Bắc Khu Một Sư. Thứ hai buổi sáng, Cao Kiện vừa tới cục giám sát đặc biệt liền nghe đến tầng 3 có người đại hống đại khiếu, toàn bộ lầu đều có thể nghe thấy. Cao Kiện muốn nhìn một chút ai như thế ngưu ích, tìm âm thanh lên lầu, lướt qua túm năm tụng ba xem trò vui ăn dưa chuột quần chúng. Đi tới một xưởng cửa trước phòng làm việc. Đây là cục phó văn phòng. Trung đội trưởng hướng về trên liền cơ bản đều có thần long thấy đầu mà không thấy đuôi thuộc tính. Không phải tiêu cực lãng công, mà là những người này đã trưởng nắm đủ tài nguyên, có thể đem càng nhiều khi dùng vào tu luyện. Đường Sơn Lương chính là như vậy một cấp B đại lão. Hắn nguyên bản ở chính mình mảnh đất nhỏ chờ rất tốt. Kết quả vẫn cứ bị người liên tục mấy điện thoại thúc giục trở về. Có thể làm cho Đường Sơn Lương cố ý đi máy bay bay trở về tất nhiên cũng không phải tiểu nhân vật. Lúc này vị này chính đang hơn 100 mét vuông phó cục giữa phòng làm việc. Trung khí 10 phần chất vấn cục giám sát đặc biệt hiệu suất làm việc. Đường Sơn Lương ôn hòa cười. Liễu Tình cùng Hạng Viêm thì lại ngồi ở bên cạnh hai cái trên ghế salon. Nghe đối phương la hét, không nói lời nào, lão Đường ta liền muốn hỏi một chút, các ngươi đến cùng có biết hay không hiệu suất hai chữ viết như thế nào? Một trộm cướp án đều có thể kéo một tháng, liền các ngươi này không nhanh không chậm thái độ, nếu như ở trong bộ đội ta đã sớm, vị này gọi Triệu Thường Quân, cũng chính là gia gia đều bị người thuận đi rồi vị kia. 47 tuổi Triệu Thường Quân tu vi võ đạo vẻn vẹn là cấp C. Kỳ thực hắn nguyên bản có cơ hội xông một cái cấp B. Nhưng trong quân sự vụ tiêu hao quá nhiều tinh lực, làm cho hắn trước sau không cách nào bước ra bước đi kia. Có được tất có mất, Triệu Thường Quân thân là Bắc Khu Một Sư sư trưởng, trên tay quyền lợi không nhỏ, liền ngay cả Đường Sơn Lương cũng phải nể tình. Nể tình đại biểu tôn trọng, nhưng cũng không nói rõ Đường Sơn Lương muốn tiếp thu Triệu Thường Quân quản hạt. Trên thực tế, Triệu Thường Quân không quản được cục giám sát đặc biệt, ai cũng không quản được. Không thấy Liễu Tình cùng Hạng Viêm hai người này đều nghiêng đầu không nhìn hắn mà. Mà Đường Sơn Lương đây, hắn là xưng tên Tiếu Diện Hổ. Triệu Thường Quân nếu như ngay mặt phun cái khác cấp B đại lão, đối phương chỉ định sẽ không cho hắn sắc mặt tốt. Nhưng Đường Sơn Lương không có chuyện gì, vị này xưa nay không trở mặt. Ân, không tại chỗ trở mặt. Đương nhiên, cùng Triệu Thường Quân quen cũng là nguyên nhân chủ yếu. Các ngươi không phải bắt được hắc nhận cái kia rác rưởi sao? Đến cùng thẩm đi ra cái gì? Tổng bộ ở đâu? Có thể hay không đem bọn họ cho diệt? Các ngươi không được, ta có thể để cho đệ nhất sư tiến lên. Đệ nhất sư cùng cục giám sát đặc biệt tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Bọn họ thuộc về quốc gia máy móc, cũng có tương ứng võ đạo huấn luyện. Tuy nói bình quân đẳng cấp không cao, nhưng thắng ở phục tùng chỉ huy. So sánh với đó, cục giám sát đặc biệt người càng như là một ít có tương ứng quyền lợi hợp đồng lao động. Mục đích không phải tùy ý nhiệt huyết, chủ yếu là nắm tiền giữ gìn trật tự. Lúc trước, đệ nhất sư loại này do cấp E làm chủ quân đoàn ở trên chiến trường cũng không có cái gì ưu thế. Tuyệt đối có thể nói, võ đạo gia không phải dị năng giả, không phát huy ra tấn công từ xa ưu thế. Cấp thấp võ đạo gia tức dễ dàng bị vũ khí nóng đả thương. Lại không thể dùng người mấy đối với cấp cao võ đạo gia hình thành hữu hiệu áp chế. Cơ quan quốc gia địa vị rất lúng túng, nhưng mấy ngày gần đây thế cuộc thay đổi. Bởi vì phù văn thương đột nhiên xuất hiện, 30-50 pê linh áp phát ra ở cấp cao võ đạo gia xem ra không đau không ngứa. Nhưng phải biết, bất luận phòng ngự vẫn thua ra đều cần linh lực. Một thương, súng, hai thương, súng. Không có chuyện gì, mấy chục mấy trăm thương, súng, đây, e sợ bất luận người nào đều không thể coi thường. viện nghiên cứu nhóm đầu tiên phù văn thương tuyệt đại đa số đều cung cấp đệ nhất sư. Vì kỹ thuật bảo mật, phù văn thương hiện nay sản lượng không cao, mỗi ngày liền 150 chi tả hữu, nhưng trải qua mấy ngày, đệ nhất sư đã trang bị tiếp cận 700 chi phù văn thương. Ưu tiên phân phối đẳng cấp cao quan quân sau đó, Triệu Thường Quân thủ hạ đã có một luồng nhường người không thể lơ là sức chiến đấu. Sức lực chân, đương nhiên, cục giám sát đặc biệt cũng đồng dạng chọn mua đến một chút phù văn thương. Có điều cục giám sát đặc biệt nhân số không thể so quân đội. Vừa không có quân đoàn cấp chiến tranh kinh nghiệm, vì lẽ đó phù văn thương đối với cục giám sát đặc biệt cải thiện. Cũng không có quân đội đến lập tức rõ ràng, xác thực hỏi ra một chút sự tình, nhưng người muốn những kia đáp án còn cần thời gian. Đường Sơn Lương ngữ khi vững vàng, cùng Triệu Thường Quân so sánh rõ ràng. Cần thời gian, thẩm một người đến cùng cần bao nhiêu thời gian? Một tháng, vẫn là một năm. Triệu Thường Quân vẫn đối với Đường Sơn Lương gào thét, hắc nhận người là được qua chuyên nghiệp huấn luyện. Chúng ta dùng chút phương pháp, nhưng hiệu quả không tốt. Đường Sơn Lương đến trước mới xem qua Liễu Tình báo cáo. Cho nên đối với Lam Tinh sự tình đã có trình độ nhất định hiểu rõ. Hừ, người như thế đã sớm nên giao cho chúng ta. Đến trong quân doanh, lão tử bảo đảm nhường hắn liền khi còn bé nhìn lén nữ nhân tắm rửa sự tình đều có thể khai ra. Triệu Thường Quân cười lạnh nói. Liễu Tình liếc Triệu Thường Quân một chút, thầm nghĩ, chuyện như vậy coi như ở bên trong cục, hắn cũng là đồng ý nói. Đương nhiên, cùng Triệu Thường Quân tranh cãi đối với Liễu Tình mà nói không có gì hay nơi. Liễu Tình cơ vốn cũng không cùng người khác tranh cãi. Đồng dạng, Triệu Thường Quân cũng không có phun Liễu Tình hoặc là Hạng Viêm. Vì lẽ đó cho tới bây giờ, mấy người còn không đến mức đến dương cung bạt kiếm mức độ. Ngươi muốn người, Đường Sơn Lương híp mắt, nói rồi nhiều như vậy, Triệu Thường Quân rốt cục trọng tâm, hắn trộm chính là nhà ta tổ tiên linh vị, nhưng hắn cũng tham dự trung tâm phân tích sinh vật, lần kia cướp đoạt, đừng nói những thứ vô dụng này, ta liền hỏi ngươi, cho vẫn là không cho, Triệu Thường Quân vỗ bàn nói, Đường Sơn Lương có chút đau đầu. Trên lý thuyết là không thể cho. Lam Tinh là trọng phạm. Nhưng Triệu Thường Quân đều nháo thời gian dài như vậy. Lại là chính mình lão hữu. Không tốt không nể mặt mũi. Liền Đường Sơn Lương chuyển hướng trên ghế salon hai vị nói. Hạng Viêm đại đội trưởng. Người cảm thấy đây. Người không phải ta chào. Hạng Viêm ngữ khí không một chút nào ôn hòa. Nhiệm vụ nguyên bản là của hắn, không làm được, sau đó vừa mới chuyển cho Liễu Tình liền phá án, vẫn là cao kiện cái kia hàng xuất lực, vốn là rất khí, Hạng Viêm cảm thấy việc này thì không nên kêu mình tới. Nghe Triệu Thường Quân cằn nhằn bức cằn nhằn, Triệu Thường Quân hừ lạnh một tiếng, đây chính là cục giám sát đặc biệt cùng quân đội không giống nhau địa phương. Ở quân đội, nếu là có thuộc hạ dám loại này ngữ khí về chính mình, cái kia Triệu Thường Quân vài phút có thể chơi hắn hoài nghi nhân sinh. Cục giám sát đặc biệt bên trong đương nhiên cũng giảng cấp trên cấp dưới. Hạ cấp muốn đối đầu cấp duy trì ít nhất tôn trọng. Nhưng cùng quân đội cái kia một bộ khác biệt nhưng là quá lớn. Cục giám sát đặc biệt nguyên tắc căn bản, chỉ cần ngươi tuân theo pháp luật là được. Theo, đề chương làm việc, làm được nguyên tắc căn bản, lại mặt sau chính là nghiêm với luật mình phương diện, chính là làm tốt đây, lãnh đạo khả năng càng yêu thích ngươi, nhưng làm không tốt đây, cái kia cũng sẽ không được rồi, có rất ít lãnh đạo sẽ cố ý đem ngươi gọi vào văn phòng. Sau đó đối với ngươi lễ nghi, thái độ phương diện tiến hành thuyết giáo, Liễu Tình, người là ngươi bắt được. Ngươi thấy thế nào? Đường Sơn Lương lại hỏi Liễu Tình. Hắn đồng ý thẩm liền thẩm. Ta gần nhất rất bận bịu, vừa vặn chẳng muốn theo vào. Liễu Tình hồi trước tinh lực chủ yếu đều đang nghiên cứu viện bên kia. xác thực không quá nhiều thời gian Thẩm Lam Tinh. Đường Sơn Lương dùng ngón tay gõ mấy lần mặt bàn, cân nhắc một hồi, sau đó nói, cái kia các ngươi đã đều nói như vậy, ta liền phá ví dụ, đem phạm nhân cho Triệu sư trưởng, ta không ý kiến. Liễu Tình nói, ta cũng đồng ý. Hạng Viêm nói, lão Triệu a, người buổi tối ngày mai chính ngươi dẫn người nhắc tới, được không? Đường Sơn Lương đánh nhịp nói, Triệu Thường Quân gật gù, mặc kệ Đường Sơn Lương đem Lam Tinh lưu lại một ngày muốn làm gì. Chí ít mục đích của chính mình là đạt đến. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?